Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thứ 39 tiết ăn ngươi không thương lượng, hạ, máu đỏ tươi ở cao cấp ly thủy tinh Lý Đung đưa. Ở chén treo tường thượng một tầng hơi mỏng huyết tương, lại chậm rãi chảy xuôi xuống, như là một chén đứng đầu phẩm chất lâu năm hồng rượu nho. Thẩm Phi Phi hưởng thụ đem cốc bắt được dưới mũi người người. Nhẹ nhẹ nhấp một miếng, quả nhiên là tốt nhất huyết tương, rất mới mẻ thuần hậu, thậm chí có loại thiên nhiên hồi ngọt cảm giác, vốn có, từ Thẩm Phi Phi tiến giai đến nhất giai sau này, nàng đã đối máu tươi ỉ lại trình độ đại đại yếu bớt. Tiến vào cấp 2 hậu, càng là chỉ cần có tinh hạch sử dụng, cũng sẽ không lại khát vọng máu tươi, thế nhưng nàng zombie bản năng. Còn là rất yêu thích kia đậm rực rỡ máu đỏ tươi. Nhất là tân thu thập máu. Đối với nàng mà nói càng là mỹ vị cực. Ngươi, ngươi là zombie. Lãnh diện nữ nhìn thấy Thẩm Phi Phi uống chén kia máu tươi. Rốt cuộc thông suốt, tân cầu, trả lời, nhưng là không có phần thưởng. Thẩm Phi Phi đánh cái vang chỉ. Trêu tức nhìn nàng, ngươi là cái kia gọi Thẩm Phi Phi trí thi. Lãnh diện nữ nhân đột nhiên giác cha Thẩm Phi Phi mặt mày rất giống ảnh chụp trông được đến cái. Kia nữ trí thi, không được gọi thẳng lão đại tên, nhân loại ti bỉ, nhạc nhạc bỗng nhiên tức giận cho lãnh diện nữ một bàn tay. Đem của nàng nửa bên mặt đô phiến sưng lên, lập tức, lãnh diện nữ cảm thấy đầu ông một thanh âm vang lên. Nửa ngày đô ở mê muội, không dễ dàng gì thanh tỉnh lại. Lại phát hiện Thẩm Phi Phi thẳng nhìn chằm chằm nàng xem. Thấy nàng thẳng sợ hãi. Theo Thẩm Phi Phi ánh mắt, nàng phát hiện, Thẩm Phi Phi chính nhiều hứng thú nhìn cổ nàng nghiên cứu cái không ngừng. Nàng muốn ăn ta, lãnh diện nữ trong đầu nhảy ra cái ý niệm mần ni trong nháy mắt. Từng tầng một mồ hôi lạnh không hề dấu hiệu xông ra. Đem lãnh diện nữ áo lót áo khoác đồ ướt nhẹp sũng nước thấu. Không muốn, không muốn, ngươi không phải là không ăn thịt người sao? Ngươi không muốn ăn ta? Cầu ngươi, lãnh diện nữ bình thường cao ngạo không thèm, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Sụi lơ xuống, nếu như không có xích sắt khóa lại, nàng nhất định sẽ như một bãi bùn lầy đôi trên mặt đất. Ta không ăn người tốt, thế nhưng sẽ không cự tuyệt ăn người xấu a. Thẩm Phi Phi liếm liếm môi. Mỉm cười. Khát vọng đe dọa nhìn lãnh diện nữ, ta là người tốt, thật là người tốt, ngươi không muốn ăn ta à, lãnh diện nữ run run. Kéo xiềng xích một trận rầm lạp theo rung động, người tốt có thể tùy tiện dẫm lên người yếu nữ đồng bào tôn nghiêm. Muốn giết người liền giết giết người, thuận tay đem nhân đẩy xuống cao lầu phải không? Thẩm Phi Phi sắc mặt chuyển âm lạnh lùng nói. Lãnh diện nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bởi vì nàng biết, Thẩm Phi Phi chỉ chính là nàng bắt nạt sao sao hòa bình căn cứ cao ốc lý những thứ ấy sức chói gà không. Chặt nữ nhân, còn có nàng ở trên nhà cao tầng khởi sát tâm mưu sát Thẩm Phi Phi sự tình. Hoan ra ngõ hẹp, lãnh diện nữ sinh tiền cuối cùng nghĩ đến, thái kho căn cứ quân sự đại lầu, lầu 3 săn thi đại đội đội trưởng thất. Một mục tựa sao sáng, mày kiếm tà sen vào tóc mai, mặt như quan ngọc, ngũ quan tinh xảo, khí vũ bất phàm trẻ tuổi thượng tá sĩ quan bưng ngồi ở trong phòng làm việc. Một bên viết cái gì, một bên hơi tần chân mày, có loại nói bất ra buồn thương, nói bất ra tà khí, đương đương đương, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, tiến vào, trẻ tuổi thượng tá cao giọng trở lại. Báo cáo Tiêu Dật thượng tá, vừa nhận được số 1 tiểu đội điện báo, nói phát hiện trí thi mục tiêu, đãn là bọn hắn thương vong nặng nề, nhượng chúng ta ở chính buổi trưa phái máy bay trực thăng đến thành phố A cấp quốc gia máu chạm lầu. Chót tiếp ứng, người đến là cái báo vụ thất trực ban nhân viên. Nga, có tin tức, đi mau, đi chi viện, cái kia gọi Tiêu Dật trẻ tuổi thượng tá lập tức nắm lên trên bàn vũ trang mang. Sải bước chiều căn cứ máy bay trực thăng sân bay chạy đi. Máu chạm đại lầu lầu chót, dâu quay nón bọn họ không ngừng nổ súng. Vừa đi vừa lui, đánh lùi nhất ba hữu nhất ba zombie tiến công. Vừa, bọn họ theo tiếng đánh nhau tìm thấy thời gian, mới phát hiện trên lầu căn bản không có lãnh diện nữ tung tích. Ngược lại là trên lầu có rất nhiều zombie ở nơi đó không có mục đích đi lại. Một zombie còn kéo một gậy sắt, trên mặt đất cắt tới vạch tới, lúc đoạn lúc tục phát ra chói tai kéo động thanh âm. Theo dưới lầu nghe đi lên, giống như là có người ở tranh đấu. Triệt, tiểu lãnh bất lại ở đây, dâu quay nón nghĩ xuống lầu chi viện Thẩm Phi Phi bọn họ. Cùng nhau theo lầu 4 lục soát khởi đến. Thế nhưng khi bọn hắn liền muốn triệt hạ lâu lúc, lại phát hiện nguyên bản không có một ai xuống phía dưới hành tàu thang gác. Lúc này không biết từ nơi đó toát ra đến rất nhiều zombie. Đem thang gác đô cấp đổ được nghiêm kín thực, bọn họ đường lui bị cắt đoạn, mà bắt đầu mãn lâu du đãng. Không thèm nhìn bọn họ zombie lúc này lại rất tinh thần hướng bọn họ vây quanh qua đây. Bọn họ bị bao vây. Giảo hoạt âm hiểm chí thi, dâu quay nón hiểu, ngay từ đầu đây chính là cái cạm bẫy. Vì sao trên đường cái nhiều như vậy zombie hội không thèm nhìn bọn họ? Vì sao máu chạm cửa không có một zombie dù đã ngăn cản bọn họ? Thì tại sao ở lầu 4 thời gian có zombie hấp dẫn lực chú ý của bọn họ? Sau đó lại biến mất không thấy? Các nàng là ở cố ý để cho bọn họ đơn giản tiến vào máu chạm. Sau đó lại phân tán săn thi đội binh lực, từng cái tiêu diệt bọn họ. Giảo hoạt zombie a, thật là cao chỉ số thông minh zombie, so với nhân loại đến không kém chút nào. Dâu quay nón cũng rốt cuộc minh bạch quân đội cao tầng. Vì sao để cho bọn họ nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào? Bắt được hoặc là giết chết hai cái này chí thi, các nàng thật sự là quá nguy hiểm. Thái giảo hoạt, đợi được các nàng lớn lên, biến thành cao cấp zombie vương, may mắn còn sống sót nhân loại liền muốn đại họa lâm đầu. Thế nhưng bây giờ, dâu quay nón mệt mỏi cười cười, bọn họ tiểu đội hiện tại liên kia hai chí thi bóng dáng đô chưa gặp được. Chứ đừng nói chi là chào các nàng, hơn nữa hiện tại chỉ sợ muốn toàn bộ chôn vùi ở đây. Còn có cái kia mới gia nhập bọn họ gọi Liễu Diệp cô gái. Thực sự là liên lụy người ta, bọn họ không ngừng khấu động cò súng, đạn tượng không lấy tiền tựa như hát phẩy đang không ngừng xông tới zombie đàn chung. Thế nhưng này đó zombie căn bản không biết đau, cũng không sợ tử, một ngã xuống, một cái khác dẫm ở đồng bạn thượng thi thể tiếp tục xông tới. Săn thi đội đạn đều nhanh đánh xong, thế nhưng zombie vòng vây lại càng ngày càng nhỏ. Dần dần đem ba người bọn họ bao quanh vây quanh, không ngừng vươn mùi hôi cánh tay lôi kéo bọn họ, tượng mèo vờn chuột như nhau, đùa bọn họ, lại không vội vã phát cắn bọn họ, dựa vào, phá thương, một săn thi đội viên đem đánh hụt đạn thương hung hăng nện ở một zombie trên đầu. Xoay người lại rút ra một phen quân dụng lưỡi lê, hung ác chát đến một zombie trong óc, cấp tốc rút ra. Không muốn sống lại chiều một cái khác zombie thống đi. Thế nhưng lần này, hắn không có may mắn như thế. Ngay hắn chát đến cái kia zombie trên người đi thời gian. Bên cạnh zombie bỗng nhiên làm khó dễ. Đưa hắn ôm đồm ở. Hung hăng cắn cánh tay hắn một ngụm. Xé rớt hắn trên cánh tay đại bộ phận đỏ tươi bắp thịt. Lập tức, ấm áp máu tươi bắn ra thật xa. Tưới đến phụ cận vây khốn bọn họ zombie trên người, trên đầu khắp nơi đều là, ôi ôi ôi, nhân loại máu tươi như là thuốc kích thích như nhau, zombie các lại cũng khống chế không được, nhất tề đánh về phía đến đây, đem cái kia săn thi đội viên kéo vào thi đàn, ấn ngã liền cắn xé, này duệ cánh tay, cái kia xả đùi, còn có zombie chuyên môn ham đào bụng ăn tươi mới nội tạng. Rất có zombie một ngụm cắn được trên mặt của hắn, khò khè gặm cắn. Chỉ là mấy giây, cái kia săn thi đội viên liền bị hưng phấn zombie các năm ngựa xé xác. Toàn bộ bị kéo, ăn hết, liền khối xương cũng không còn lại. Hết chương.